Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92, chương 90 thỉnh mang ta cùng nhau chơi. Kia hắc khí tới quỷ dị, phụ thiên cái mà hơn nữa cuồn cuộn không ngừng. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu ra bên ngoài thấm. Bên tai kia tựa thê thảm, tựa bi thương, tựa sợ hãi tiếng kêu càng ngày càng nhiều, giống như mấy trăm bộ khủng bố điện ảnh đồng thời truyền phát tin giống nhau. Càng có không ít dữ tợn thân ảnh từ bên người hiện lên. Rồi lại thấy không rõ hình thể. Bốn phía lộ ra một loại không thể miêu tả lạnh lẽo. Như là từ xương cốt phùng lộ ra. Một tia một sợi ra bên ngoài toàn. Ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Này, đây là cái gì? Tránh ra. Ly các nàng không xa Hoắc Minh đột nhiên phát điên tới. Huy trong tay kiếm. Dùng sức chém trước mắt hắc khí. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Hắn trên người giống bị bắt màu đen thuốc màu giống nhau. Bị nhiễm đến đông một khối tây một khối. Mỗi nhiều một khối hắn trên người bộ vị liền biến mất một phân. Hơn nữa kia mặc khối đang ở chậm rãi khuếch trương. Bắt đầu cắn nuốt khởi hắn toàn bộ thân thể. Thực mau hắn liền đứng thẳng không xong ngã trên mặt đất run rẩy lên. Không biết có phải hay không tu vi càng cao. Này đó oán khí phản phệ liền càng cường. Bên kia Vân Lâm tình huống so Hoắc Minh cùng nữ muốn hảo rất nhiều. Hắn kịp thời chi nổi lên kết giới. Cho nên hắc khí còn chưa tiếp xúc đến hắn. Nhưng này cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Hắn trên đầu đã chảy ra không ít mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Không dùng được nửa khắc kia hắc khí liền sẽ vọt vào đi cắn nuốt thân thể hắn. Nhưng những người khác lại nghiêm trọng cũng so ra kém Dương Lan Chi. Này, đây là có chuyện gì? Phóng, buông ta ra, buông ra. Dương Lan Chi vẻ mặt khủng hoảng. Vặn vẹo thân thể liều mạng dãy giụa. Mà ở trên người nàng. Một cái cùng nàng giống nhau như đúc nhàn nhạt bóng dáng. Chính như ẩn như hiện bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Thời hạ cả kinh, đó là nàng hồn phách. Đầu tiên là tay, một cái nửa trong suốt tay trồi lên bên ngoài cơ thể. Theo sau nhanh chóng bị chung quanh oán khí cắn nuốt. À, Dương Lan Chi phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nàng toàn bộ cánh tay phải tức khắc mất đi sức sống. Trực tiếp rũ xuống dưới. Nàng chỉ có thể dùng còn sót lại một cái tay khác liều mạng ở không trung múa may. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Ngay sau đó là nàng chân. Nửa trong suốt linh thể mới vừa rời thể, đã bị gặm thực đến sạch sẽ. À, tránh ra, nàng thân hình không xong, trực tiếp liền ngã ở trên mặt đất, một thân chật vật, vì cái gì, tại sao lại như vậy? Tránh ra, mắt thấy nàng toàn bộ thân thể cũng muốn bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Thời hạ nhíu nhíu mày, từ túi chữ vật lấy ra pháp khí ngọc linh lung, ném qua đi, màu trắng lục lạc nháy mắt biến đại, hóa thành nửa trong suốt trạng. Đem nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong nàng hồn phách mới bị áp chế trở về trong cơ thể. Thời hạ lại nhéo một cái quyết. Dùng chính mình linh khí chống đỡ khởi một cái phòng ngự trận pháp. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tạm thời ngăn cách trụ này đó màu đen oán khí. Mọi người lúc này mới được đến ti thở dốc cơ hội. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Lan Chi mờ mịt vô tích nhìn chính mình không cảm giác tay chân. Quay đầu nhìn bốn phía những người khác. Trong mắt sợ hãi càng thêm thâm. Quay đầu hướng thời hạ vội vàng hỏi. Vì cái gì chỉ cần có ta sẽ như vậy? Tay của ta, ta chân, ta sớm nói qua, hỏa chủng sẽ tiêu ma ngươi linh hồn. Thời hạ than một tiếng. Này đó hắc khí, là đến từ minh giới oán khí. Minh giới vốn chính là vong linh chuyển sang kiếp khác nơi. Đến từ minh giới đồ vật, đương nhiên thích nhất chính là hồn phách. Ngươi hồn phách không xong, cho nên mới sẽ bị chúng nó kéo ra ngoài cắn nuốt cho nên những người khác bị thương đều là sao sao. Chỉ có nàng bị thương chính là hồn phách. Ngươi là nói ta hồn phách vừa mới bị ăn. Dương Lan Chi đột nhiên mở to hai mắt. Dùng sức phe phẩy đầu. Không, không, này, chuyện này không có khả năng. Nàng thử nâng động chính mình tay. Lại phát hiện vô luận như thế nào nỗ lực. Tay phải đều không hề phản ứng. Chân cũng giống nhau. Nàng lại thử dùng linh lực khai thông muốn xem xét thương thế. Lại phát hiện linh lực một vận chuyển tới tay phải thượng liền tự động chặt đứt. Giống như thân thể hoàn toàn chưa từng có cái kia bộ kiện giống nhau. Không, tại sao lại như vậy? Hồn phách bị cắn nuốt. Này nhưng không đơn thuần chỉ là thương đơn giản như vậy. Hồn thể một khi bị thương, liền tính là đầu thai chuyển sang kiếp khác. Sau này đời đời kiếp kiếp nàng đều đem là cái tàn phế. Nàng sắc mặt trắng bệch như tuyết. Đôi mắt trợn trừng, toàn thân đều run rẩy lên. Không, không phải. Kia rõ ràng là cứu vớt ta thần khí. Như thế nào sẽ làm ta hồn phách không xong? Chuyện này không có khả năng. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi tin hay không tùy thích. Thời hạ tính tình cũng lên đây. Lười đến cùng loại người này vô nghĩa. trực tiếp thu trên người nàng trận pháp cùng pháp khí. Ngay sau đó, nàng thân thể lại lần nữa bị hắc khí xé rách lên. Sắc mặt đột biến, điên cuồng chiều trận nội đã đi tới. Không, cứu ta, nàng lại lần nữa mở ra trận pháp. Dùng ngọc linh lung ổn định nàng hồn phách, tiến lên vài bước ngồi xổm xuống thân đi. Một phen giữ nàng lại vạt áo. Ngươi muốn làm gì? Nàng vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng. Thời Hạ ngắm nàng liếc mắt một cái. Hai tay dùng sức một xả. Bá Lạp một chút đem nàng quần áo kéo ra. À, buông ta ra. Nàng đột nhiên bắt đầu liều mạng dãy giụa. Kêu đến kia kêu một cái thảm thiết. Ngoạ tào, câm miệng. Thời Hạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thừa dịp nàng bị thương, trực tiếp niết quyết định trụ nàng thân hình. Lão tử cũng là nữ. Ngươi kêu mau kêu a, khiến cho giống như ta có thể thượng ngươi giống nhau. Ngoạc kép, Dương Lan Chi không nói gì. Chỉ là trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, trên người của ngươi có. Lão nương nơi nào không có. Còn không chừng ai có hại đâu. Nàng trên dưới nhìn lướt qua nàng trước ngực. Ân, không nàng đại, biết ngươi cũng tiểu. Ta liền an tâm rồi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Dù sao hỏa chủng ta lấy đi rồi, sớm biết rằng nàng như vậy chuyện này bức. Nàng ngay từ đầu nên động thủ bái. Đâu ra nhiều như vậy phá sự. Quả nhiên ở nàng ngực tiếp theo điểm. Có một cái màu đỏ ngọn lửa dấu hiệu. Nàng trực tiếp một cái tát liền ấn đi lên. Đinh, 002 phát hiện chữa trị đạo cụ. Lấy ra chung, từ từ, Dương Lan Chi không thể động. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cầm đi nó, ta đây làm sao bây giờ? Ta không nghĩ lại trở thành lô đỉnh. Ta không nghĩ lại quá một lần như vậy sinh hoạt. Thời Hạ cuối cùng là nhịn không được. Thở dài một tiếng nói. Dương Lan Chi, ta không nghĩ cùng ngươi tranh. Trí nhớ của ngươi có phải hay không thật sự. Nhưng liền tính ngươi đã từng có một cái kiếp trước. Kia cũng đã là chuyện quá khứ. Ai đều không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ. Ngươi chỉ có sống ở lập tức, mới có thể sáng tạo tương lai. Đừng bị những cái đó hồi ức vây khốn. Ngươi tại chỗ càng lâu, vậy ngươi liền càng không hiểu biết phía trước có cái dạng gì phong cảnh. Nhiều nhìn xem phía trước đi. Có lẽ chờ ngươi quay đầu lại, phát hiện nguyên bản những cái đó sự căn bản là không tính chuyện này đâu. Huống chi, những cái đó hồi ức còn không thuộc về ngươi, nàng ngẩn người. Ánh mắt chậm rãi trầm đi xuống. Nước mắt lại ngăn không được đi xuống rớt. Làm như rốt cuộc tiếp thu chính mình không phải trọng sinh sự thật. Chính là ta không thể quên được. Nếu không thuộc về ta, kia lại vì cái gì muốn cho ta trước tiên biết những cái đó sự. Ta lại làm sai cái gì? Ta tình nguyện chưa bao giờ biết này đó thống khổ, nàng từ 10 tuổi khởi liền biết chính mình. Tương lai sẽ biến thành người khác lô đỉnh. Cho nên nàng nỗ lực thay đổi. Cả đời đều ở nỗ lực thay đổi chính mình vận mệnh. Nếu những việc này không phải thật sự, kia vì cái gì muốn cho nàng biết? Vì cái gì làm nàng cảm thấy chính mình có thay đổi vận mệnh cơ hội? Rồi lại muốn đoạt đi nó? Thời Hạ nhíu nhíu mày. Theo bản năng liên hệ thượng thần thức. 002, hỏa chủng sau khi biến mất, ký chủ sẽ thế nào? 002 hồn phách tiêu hao không thể khôi phục, chỉ có thể thông qua tự hành ôn dưỡng. Kia ký ức đâu? Cái kia trọng sinh ký ức 002 thâm tầng cơ sở dữ liệu vì vĩnh cửu ký ức khu. Không thể sửa đổi, nhưng 002 có thể giúp đối tượng tiến hành che chắn. Xin hỏi hay không chấp hành? Chấp hành, đinh, dị thường cơ sở dữ liệu che chắn chung. Thế nhưng này đó ký ức làm ngươi thống khổ. Vậy đã quên đi, nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt có mạc danh, khiếp sợ, vui sướng chờ đông đảo cảm xúc. Nhưng lại chỉ có một cái chớp mắt. Lập tức lại tất cả đều chậm rãi phai nhạt đi xuống. Biến thành mờ mịt cùng nghi hoặc. Lúc này một đoàn móng tay lớn một chút điểm hỏa. Đã từ trên người nàng phiêu ra tới. Chỉ là kia hỏa lại là như mực màu đen. Thời Hạ thu hồi tay. Hướng tới hỏa chủng triển khai lòng bàn tay. Kia đoàn hỏa liền ngoan ngoãn phiêu ở tay nàng tâm phía trên. Đinh, 002 đạo cụ thu về xong. Cơ sở dữ liệu che chắn hoàn thành. Dương Lan Chi thân thể mềm nhũn. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quay đầu lại nhìn xem ở đây người, đều đã mất đi ý thức, bất quá trừ bỏ nữ nữ cùng Vân Lâm bên ngoài, nói vậy đều bị thương không nhẹ. Dương Lan Chi thiếu một tay một chân, Hoắc Mính, hơn phân nửa đã phế đi, nàng linh khí chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Xem xét trong tay hỏa chủng, xoay người hướng bản đồ biểu thị phong ấn điểm mà đi. Địa điểm vừa lúc liền ở vừa mới biến mất màu đỏ cột đá phía dưới. Nơi đó hắc khí là nhất dày đặc, nàng cắn răng xông vào đi vào. Đem trong tay màu đen ngọn lửa dùng sức hướng trên mặt đất cái kia chỗ hổng một phách. Nháy mắt kia phun trào mà ra hắc khí liền ngừng. Hơn nữa tự cái kia chỗ hổng bắt đầu. Như là bậc lửa hỏa tuyến giống nhau. Nguyên bản một mảnh u ám không gian tức khắc sáng lên. tảng lớn dung nham lại lần nữa thiêu đốt, hợp với bốn phía vách đá đều biến thành thủy, chậm rãi hóa thành một mảnh dung nham hải. Tào, phía dưới còn có người đâu? Thời Hạ hoảng hốt, vội vàng chạy trở về. Đào nửa ngày, mới từ Tiếu Tiểu Bằng hữu cho nàng túi trữ vật, móc ra cái đại điểm phi hành pháp khí tới. Xách theo mấy người trực tiếp bay ra miệng núi lửa. Ra tới sau nàng mới phát hiện, không đơn thuần chỉ là núi lửa nội đã hóa thành một mảnh biển lửa. Toàn bộ đại địa toàn thay đổi dạng, phía trước đầy đất vỡ ra khe hở. Trước mắt như là lấp chỗ trống dường như, tràn đầy màu đỏ dung nham, đem bên trong đổ đến gắt gao. Hơn nữa chính phát ra lóa mắt hồng quang. Nàng theo bản năng lên cao nhìn nhìn, những cái đó quang như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt. Hơn nữa cái khe hình dạng liền lên, thấy thế nào, giống một cái trận pháp. Toàn bộ đại địa vết rách cư nhiên là một cái thật lớn pháp trận. Này cũng quá trâu bò đi. Mặt đất hồng quang càng ngày càng sáng. Đột nhiên không trung một trận vặn vẹo. Ảo giác sao, như thế nào cảm đến thế giới này ở thu nhỏ lại. Ngoạ tào, thật sự ở thu nhỏ lại a uy. Vừa mới còn ở nơi xa núi hoang đột nhiên liền biến mất. Kia các nàng làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới, từng đạo màu trắng vết rách xuất hiện ở không trung, như là loang loáng giống nhau. Chợt lóe liền biến mất. Nàng còn không có xem minh bạch. Bạch quang liền xuất hiện ở nàng phía sau. Một cổ hấp lực truyền đến, như là há mồm giống nhau. A-ô một chút liền đem bên người nàng vài người hút đi vào. Đây là, bị truyền ra bí cảnh sao? Quả nhiên vẫn là có thể ra bí cảnh sao? Thật là quá hảo, cái giám a, vì mau nàng còn ở nơi này a uy. Rõ ràng pháp khí thượng 5 người, nàng đứng ở chính giữa nhất, những người khác đều đi ra ngoài. Vì mau không mang theo nàng chơi, chẳng lẽ đây là công nhân cùng hộ khách khác biệt, làm thượng đế đi trước sao? Sốc bàn, ta muốn từ chức, hết chương.